Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97. Thái Luân Nhã không nghĩ tới Mạnh Tử Tình sẽ cho chính mình ra một cái như vậy ghê tởm mệnh lệnh. Nàng trong lòng ghê tởm, trên mặt lại vẫn là một bộ nhu nhu tiếu cười bộ dáng. Không dám chơi sao, vậy đừng chọn đại mạo hiểm mơ siêu. Mạnh Tử Tình bị Thái Luân Nhã thoáng một kích liền thượng đầu. Lập tức cắn răng nói, dám tuyển liền dám chơi, muốn trích nhiều ít ngải thảo. Thái Luân Nhã cho nàng nhảy ra một cái tiểu cái sọt, ném cho Mạnh Tử Tình, này một sọt trích mãn là được. Mạnh Tử Tình nhấp môi ôm lấy bộ cái bao tay, cầm đem tiểu đao ra cửa. Giang Nhất Minh thấy thế thoáng nhíu mày, nhìn thời gian, không vài phút liền phải quá không điểm, hắn mới vừa tính toán mở miệng, đã bị Tần Hải Thanh giữ chặt, hướng hắn nháy mắt vài cái nhỏ giọng lắc đầu. Các nữ hài tử gian ân ân oán oán mâu thuẫn nhỏ, nam hài tử cũng đừng tham dự. Người từng trải kinh nghiệm mơ siêu, Giang Nhất Minh phản ứng lại đây, bật cười mà lắc đầu, ta chỉ là tưởng nói hiện tại không còn sớm, không kiến nghị đi ra ngoài, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngươi xem ngươi. Lại tới nữa, như vậy nhọc lòng, lại không phải thật làm nàng một người sờ soạng đi ra ngoài. Còn có người quay phim sư phó đâu, không có khả năng có việc. Tần Hải Thanh nói, Giang Nhất Minh nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Đại khái là gần nhất gặp được việc lạ nối gót tới, làm đến hắn thần kinh quá độ căng chặt. Mạnh Tử Tình cõng tiểu cái sọt ra cửa. Cửa một mảnh ngải thảo điền đen nghìn nghịt, cái gì đều thấy không rõ. Chỉ có trước cửa một chản đèn treo sáng lên quang, nếu là có gió thổi tới, kia đèn còn lắc lư, quang cũng đi theo lay động, chiếu đến bóng dáng như là quần ma loạn vũ. Mạnh Tử Tình tâm run lên, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói thầm, đừng loạn tưởng, chạy nhanh cắt xong xong việc nhi. Nàng nói, lại ở trong lòng oán trách Thái Luân Nhã, oán trách nàng tiểu kê bụng, trả thù tới thật mau. Đen xì một mảnh ngải thảo ngoài ruộng, thường thường có thể nghe thấy sâu giấu ở bên trong côn trùng kêu vang. Đảo cũng không đến mức an tĩnh đến làm Mạnh Tử Tình trong lòng phát mau, nàng thủ hạ cắt thảo động tác càng ngày càng thuần thục, càng lúc càng nhanh. Nàng buông cái sọt nhìn mắt, còn có hơn một nửa liền đầy. Nàng thở phào, không khỏi thả chậm trên tay động tác, lau mồ hôi, cùng bên cạnh cùng chụp sư phó cười nói, không nghĩ tới buổi tối còn rất nhiệt. Gió thổi đi lên đều là gió nóng, cùng chụp sư phó không nói gì. Trong lòng nghĩ, này còn không phải ngươi làm ra tới. Muốn không ngay từ đầu làm Thái Luân Nhã đi ra ngoài chú ý. Lúc này bọn họ hai người đáng giá có điều hòa phòng không đợi. Rạng sáng chạy ra cắt thảo. Mạnh Tử Tình thoáng có chút xấu hổ, tiếp tục trên tay cắt thảo công tác, nàng cắt cắt. Lại phát giác cái sọt về điểm này ngải thảo giống như cũng không có gia tăng bộ dáng. Vẫn là lúc trước về điểm này phân lượng. Mạnh Tử Tình nghi hoặc mà di một tiếng, quay đầu nhìn về phía chính mình cùng chụp sư phó, người động quá ta cái sọt ngải thảo. Cùng chụp sư phó nghẹn nghẹn, ỉ vào nơi này hắc, hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt, ai đầu óc có vấn đề động nàng về điểm này ngải thảo. Còn có nghĩ hồi điều hòa phòng. Mạnh Tử Tình ngượng ngùng, tuy rằng trời tối, nhưng là người quay phim phó tròng trắng mắt vẫn là rất rõ ràng. Một cái đại bạch mắt còn rất bắt mắt, nàng nói xong liền biết chính mình nói sai rồi. Đành phải sờ sờ cái mũi, tiếp tục vùi đầu cắt ngải thảo. Trong lòng kỳ quái này cái sọt chẳng lẽ so nhìn qua còn muốn đại. Phía sau là cùng chụp sư phó tự mang camera quang. Tuy rằng không phải như vậy lương, nhưng tốt xấu không đến mức làm Mạnh Tử Tình cắt đến chính mình tay. Mạnh Tử Tình bôi đen cong eo lại làm trong chốc lát. Rốt cuộc nhịn không được oán giận lên, tiết mục tổ không cho đánh cái quang gì đó sao? Như vậy hắc, ngươi chụp được đến cái gì a? Cùng chụp sư phó giả cười, vì chân thật. Mạnh Tử Tình, ngoặc kép, hai người nhìn nhau không nói gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngải thảo ngoài ruộng hiện lên một đạo bóng dáng. mang một mảnh thảo đều ở hoảng, Mạnh Tử Tình hoảng sợ. Liền kém hướng cùng chụp sư phó trên người phác, có thể là ếch đồng hoặc là thỏ hoang, cùng chụp. Sư phó bình tĩnh nói, hắn từ đêm video mặc thấy một cái tiểu động vật bóng dáng. Tuy rằng thấy không rõ là cái gì, nhưng khẳng định là cái vật còn sống, Mạnh Tử Tình nức nở một tiếng. Bị dọa đến không rõ, còn thừa một chút, lại cắt mấy cái liền trở về đi, nàng tự nhủ nhỏ giọng nói. Lời nói còn mang theo khóc nức nở, cùng chụp sư phó không nói gì mà trừ trừ khóe miệng. Chụp Mạnh Tử Tình lâu như vậy, cũng không biết nên nói cái này tiểu cô nương tâm tư nhiều vẫn là ngốc. Ngày thường nhìn lòng dạ hẹp hòi không ít, nhưng lúc này rồi lại từ tâm nhãn, một hai phải cắt mãn một cái sọt, thì thật hiện tại điểm này hoàn toàn có thể lấy về đi báo cáo kết quả công tác sao, Mạnh Tử Tình. Không tự giác hướng ngải thảo ngoài ruộng đi, đi rồi vài bước, mơ hồ phát hiện cách đó không xa giống như còn đứng một người, nàng di một tiếng. Phản ứng đầu tiên là biệt thự có ai ra tới, nàng mới vừa tới gần một chút. Người kia liền động, người nọ từ ngải thảo ngoài ruộng đi ra một chút. Mạnh Tử Tình thấy rõ đối phương diện mạo, một đầu giống rơm dạ dường như tóc rối, môi thối giữa còn chảy hoang nùng, hàm răng lớn lên cài răng lược, so le không đồng đều, một đôi mắt càng là hồng đến dọa người, hắn đứng thẳng thân thể. Mạnh Tử Tình mới phát hiện người này lớn lên cực cao, đại khái có 2 mét. Giống cái dã nhân, Mạnh Tử Tình hét lên một tiếng. Đột nhiên quay đầu liền muốn chạy, lập tức đụng vào người quay phim phó camera, chán thật mạnh một cắn, ngay sau đó mềm như bông mà hôn mê bất tỉnh, người quay phim phó chân tay luống cuống mà đứng ở chỗ. Đó, chạy nhanh liên hệ tiết mục tổ người lại đây, sao lại thế này? Tiết mục tổ tới rồi người hỏi, ta cũng không biết a. Nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng, ta còn không có tới kịp phản ứng đâu. Nàng liền một đầu đâm lại đây, cùng chụp sư phó rất là vô tội, đoàn người đem Mạnh Tử Tình dọn về. Tiểu biệt thự, Giang Nhất Minh mấy người thấy Mạnh Tử Tình bị ôm trở về. Tất cả đều ngẩn người, sao lại thế này? Giang Nhất Minh nhíu mày hỏi, duỗi tay xem xét Mạnh Tử Tình mạch đập, mạch xuất dồn dập, phù lấy ứng chỉ. Vấn đề không lớn, là bị sợ hãi, có thể là, nhưng ta cũng không phát hiện cái gì có thể chấn kinh đồ vật a. Người quay phim sư phó vẻ mặt mạc danh mà gãi gãi cái ót. Hắn đem mới vừa chụp nội dung lộn ngược, một đám người vây quanh ở một khối xem siêu màn ảnh vẫn luôn thực ổn. Chẳng sợ ban đêm ánh sáng không đủ, quay chụp đến cũng coi như rõ ràng, một đường mau vào tới rồi cuối cùng vài phút. Liền thấy đại bộ phận màn ảnh cơ hồ đều bị Mạnh Tử Tình thân thể chống đỡ. Mặc kệ máy móc dịch đến góc độ nào, tổng hội ma xui quỷ khiến mà bị Mạnh Tử Tình thân thể ngăn trở đại bộ phận màn ảnh. Cơ hồ nhìn không thấy đã xảy ra cái gì, liền ở đoàn người buồn bực thời điểm. Liền nghe thấy Mạnh Tử Tình chợt một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó quay đầu bộ mặt dữ tợn mà liền đánh tới. Đông mà một chút, màn ảnh đều lung lay hai hạ, một mảnh người lặng ngắt như tờ. Vu Minh Hạo nuốt nuốt nước miếng, rầm một tiếng, ở vài người trung gian có vẻ phá lệ rõ ràng, đây là thấy cái gì như vậy đại phản ứng. Hắn nhẹ giọng hỏi, nhất thời không ai trả lời hắn. Thái Luân Nhã sắc mặt cũng bạch đến dọa người, Giang Nhất Minh cau mày lặp lại hồi xem. Cùng chụp người quay phim phó do dự mà mở miệng. Ngoặc kép, có thể là cái gì dã thú động vật đi, mọi người nghe vậy nhìn qua. Hắn bổ sung nói, phía trước ta còn chụp đã có vật còn sống nhảy qua bụi cỏ. Đem nàng khiếp sợ, khả năng sau lại đẩy ra bụi cỏ vừa vặn cùng kia chỉ động vật đánh cái đối mặt. Dọa tới rồi đi, cũng là, đại buổi tối, cái gì sợ hãi đều có thể phóng đại vài lần, chờ Mạnh Tử Tình tỉnh. Hỏi một chút nàng sẽ biết, Nhậm Trọng Viễn nói, hắn nói xong nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh trầm khuôn mặt sắc lặp lại hồi xem camera. Một đôi mắt sắc bén vô cùng, nào có vừa rồi về điểm này lười biếng bộ dáng, chương 98 giả thần giả quỷ thứ 98 thiêng ngả thần giả. quỷ thứ 98 thiên đệ tam càng không thích hợp. Không thích hợp mạnh, tử tình không vượng bao lâu liền tỉnh lại. Đoàn người vây quanh nàng một vòng, thực sự đem mạnh tử tình hoảng sợ, nàng giãy giụa mà từ trên sofa ngồi dậy. Vuốt đâm xương đầu buồn bực hỏi, ta đây là làm sao vậy? Ngươi ở bên ngoài nhìn thấy thứ gì? Nhậm Trọng Viễn hỏi nàng, mạnh tử tình nghi hoặc mà nghiêng đầu. Cái gì, ngươi không nhớ rõ? Vu Minh Hạo thò qua tới hỏi. Vậy ngươi biết ngươi trên đầu cái này thương như thế nào tới sao? Mạnh tử tình lắc đầu, bỗng nhiên một đốn, vội vàng kêu lên, ta không pha tướng đi. Có gương sao, mau cho ta xem. Vu Minh Hạo, ngoặc kép, Thái Luân Nhã đem gương đưa cho mạnh tử tình xem. Mạnh tử tình tỉ mỉ đánh giá một hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, không nhớ rõ, ta liền nhớ rõ ta đi cắt thảo A. Cắt nửa ngày cái sọt vẫn là như vậy điểm lương, cũng chưa tăng nhiều, đoàn người nghe vậy. Cúi đầu đi trông cửa khẩu kia một sọt mãn đương đương ngải thảo. Này còn gọi, như vậy điểm lương. Tần Hải Thanh trừ trừ khóe miệng trêu chọc, người thật đúng là rất thật thành, mạnh tử tình nghẹn nghẹn. Ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, đại khái là ánh sáng không tốt, ta liền không thấy rõ, vẫn luôn cho rằng không nhiều lắm đâu. Hắc hắc, Tần Hải Thanh cùng mặt khác mấy người nhất thời không nói gì. Duy độc cái kia cùng chụp người quay phim phó, sắc mặt thoáng có chút biến hóa, ở hắn trong ấn tượng, cái này tiểu cái sọt ngải thảo khẳng định không hiện tại như vậy đa tài đối. Mạnh tử tình cầm băng bao đắp cái chán. Ta giống như nghĩ tới, ta nhớ rõ ta là thấy trong bụi cỏ có động tĩnh gì. Sau đó bị dọa tới rồi, vừa định xoay người chạy, liền đụng phải sư phó camera, liền đoán được là như thế này. Người này lá gan cũng quá nhỏ đi, chính mình đem chính mình đâm vựng cũng là tuyệt, Lục Khan phun tào, người nếu là một người đại. Buổi tối sơ soạng ở ngải thảo ngoài ruộng. Nói không chừng so với ta còn túng đâu, mạnh tử tình không cam lòng yếu thế hồi sặc. Lục Khan hừ một tiếng, tự nhủ nói thầm nói. Dù sao gặp được chính là vật còn sống liền hào. Tổng so với ta gặp được cường, ngươi nói cái gì đâu. Mạnh tử tình không nghe rõ. Bất quá xem Lục Khan biểu tình, liền biết hắn chưa nói cái gì lời hay. Nàng mị mị nhãn nhìn Lục Khan, nói ngươi hảo sớm chút nghỉ ngơi. Cảm ơn ngươi ngải thảo, Lục Khan giơ lên một cái cười. Xách lên cửa kia cái sọt ngải thảo liền phải hướng thang lầu thượng chạy. Chạy đến một nửa, hắn lại lộn trở lại tới, lấy ra một nửa cấp mạnh tử tình, ngươi lao động thành quả. Phân ngươi một nửa cùng chung A, mạnh tử tình nhịn không được mắt trợn trắng, Tần Hải Thanh cười cười. Nói, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Vậy là tốt rồi. Đều sớm một chút nghỉ ngơi đi, Vu Minh Hạo gật gật đầu. Quay đầu lại xem Giang Nhất Minh còn tại chỗ hơi nhíu mi như suy tư gì. Hắn đến gần qua đi, đừng miên man suy nghĩ lạp, người phía trước không còn thẳng ngáp sao. Chạy nhanh tắm rửa một cái ngủ một giấc, ngày mai lại là cả ngày hành trình đâu. Giang Nhất Minh nghe vậy nâng lên mắt thấy hướng Vu Minh Hạo. Khẽ cười cười. Ta thấy thế nào ngươi so với ta người đại diện còn nhọc lòng. Nào có, Vu Minh Hạo nghẹn nghẹn, trừ trừ khóe miệng, xem ra Bào lão sư cũng không thiếu thúc giục quá ngươi, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, rong dài, mạnh tử tình cùng Thái Luân Nhã hai cái nữ hài trước lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi đi. Không bao lâu, toàn bộ biệt thự đèn cơ hồ đều tắt, chỉ để lại mấy cái mà đèn chiếu sáng, lầu ba nữ sinh phòng ngủ. Thái Luân Nhã đối với mạnh tử tình gặp được sự tình có chút áy náy. Nàng cùng mạnh tử tình ngủ ở duy nhất một chương trên giường lớn. Chăn chọc nửa ngày, nhịn không được lặng lẽ ra tiếng. Tử tình, ngươi ngủ rồi sao? Mạnh tử tình phát ra một cái giọng mũi hừ hừ. Mang theo buồn ngủ, Thái Luân Nhã nghe tiếng hơi hơi nhấp miệng. Nhìn mạnh tử tình bối chiều chính mình bóng dáng. Nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đi ra ngoài lâu như vậy. Ta cho rằng kia một tiểu sọt ngải thảo thực mau là có thể cắt xong trở về. Thực xin lỗi a, mạnh tử tình tiểu biên độ giật giật. Qua vài giây, nàng xoay người lại, mặt hướng tới Thái Luân Nhã, hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, chơi trò chơi sao, nếu là chơi không dậy nổi kia nhiều không thú vị, nàng phía sau là một chỉnh mặt cửa sổ sắt đất hộ. Không có kéo kín mít bức màn lậu xuất ngoại mặt sáng trong ánh trăng. Chiếu vào Mạnh Tử Tình trên mặt Thái Luân Nhã nghe vậy đi theo lộ ra một cái cười. Ta thật sợ ngươi giận ta, không có. Ngủ đi, Mạnh Tử Tình nói. Nàng nhìn Thái Luân Nhã lên tiếng. Yên lòng, nhắm mắt lại, qua vài phút. Nàng tổng cảm thấy có chút không quá kiên định. Giống như bị người nhìn chằm chằm dường như, nàng chậm rãi mở mắt ra. Liền thấy Mạnh Tử Tình vẫn duy trì vài phút trước tư thế. Nhìn nàng, Thái Luân Nhã hoảng sợ. Đào hút khẩu khí, Mạnh Tử Tình gối chính mình cánh tay. An tĩnh mà nghiêng đầu nằm, thấy Thái Luân Nhã mở to mắt, nàng vô tội mà chớp chớp mắt, như thế nào còn chưa ngủ. Không vây sao, ngoặc kép, Thái Luân Nhã hít sâu khí vài hạ, ngươi như thế nào không ngủ, ngươi xem ta làm gì. Mạnh Tử Tình nghiêng nghiêng đầu, nàng nhìn Thái Luân Nhã cười, không có trả lời đối phương vấn đề. Ngược lại hỏi, ngươi vì cái gì không ngủ được đâu? Ta ngủ, Thái Luân Nhã có chút hoảng loạn mà nói. Nàng ho nhẹ một tiếng, ôm quá chính mình chăn quay người đi, nhỏ giọng nói, ta chính là ngại lạnh, nhớ tới cái chăn, hết chương.